Con rể chiến thần, chương 1382, không cút thì chết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không thể xuống tay với bé Quân và đoàn Lê Nguyên thì chỉ còn mẹ của Dương Hạo Quân. Trong mắt Trương Phúc Long lóe lên một tia lạnh lẽo. Chỉ cần mẹ anh ta bị khống chế thì cháu không tin Dương Hạo Quân không giao thuốc. Trịnh Quân Nga lập tức đồng ý, đúng vậy. Đúng vậy. Anh ta dám không giao thì giết chết mẹ anh ta. Ngô Thị Lan và Đoàn Văn Chấn nhìn nhau. Một vài người không đành lòng, dù sao thì họ cũng khá thân với Trí Oánh. Xuống tay với bà ấy thì họ cũng sẽ cảm thấy ngượng ngùng. Vì tương lai của nhà họ Đoàn và Trịnh, chúng ta làm vậy đi. Sau khi Ngô Thị Lan và Đoàn Văn Chấn liếc nhau, lập tức ra quyết định. Được rồi, bằng bất cứ giá nào. Dù sao thì chỉ cần Dương Hạo Quân giao thuốc là được. Trịnh Quốc Thắng tự an ủi mình. Thấy một đoàn người quay về. Bà cụ bước tới. Vui sướng hỏi. Nhìn thấy sắc mặt của mọi người. Bà cụ lập tức hiểu ngay. Làm sao vậy? Chuyện nhỏ thế này cũng không xử lý được sao? Bà cụ tức giận. Cụ bà cứ yên tâm. Nhất định chúng tôi sẽ sắp xếp chuyện này ổn thỏa. Xin hứa sẽ không để cho bà thất vọng. Mấy người Ngô Thị Lan cam đoan nói. Được, lúc này, khuôn mặt bà cụ dịu đi nhiều. Về phần người của môn phiệt Tây Đường cũng không nhàn rỗi. Họ sử dụng mọi nguồn lực và cấp dưới để điều tra tung tích của Dương Hạo Quân. Thậm chí, Hoàng An Nhiên còn đích thân dẫn người tiến hành một cuộc truy tìm ở Giang Bắc. Cố gắng đào hết mọi ngóc ngách của Giang Bắc chỉ để gặp Dương Hạo Quân. Ông nội. Ông đoán xem cháu tìm được gì? Hoàng An Nhiên vừa trở về. Hào hứng nói. Cái gì? Hoàng đế Tây Đường đột nhiên tỉnh táo lại. Nhìn thấy cái nháy mắt của Hoàng An Nhiên. Hoàng đế Tây Đường ho khan hai tiếng. Tất cả những người ở đó đều rời đi. Hôm nay cháu vô tình phát hiện ra người của môn phiệt Bắc An cũng ở Giang Bắc. Bọn họ đang mai phục. Không biết sẽ đối phó với ai. Hoàng An Nhiên vô tình phát hiện ra cao thủ của gia tộc Bắc An đang mai phục xung quanh nơi ở của Dương Hạo Quân. Có chuyện đó sao? Hành tung của môn phiệt Bắc An này thật kỳ lạ. Cả trước đây họ cũng chủ trương xé bỏ hiệp nghị. Chỉ cần xé bỏ nó thì vệ binh Viêm Long sẽ không làm được gì cả. Theo lời bọn họ nói thì là im web chú yên, cách trương.